Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3541, thoát thân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác quá mau, một không cẩn thận, đem tắc nghẽn tại loan mị trong miệng nước bọt, cho quất bê cộc cộc cộc đát nước bọt rơi xuống đất tiếng vang. Tại an tĩnh quỷ dị quán rượu bên trong, rất là chói tai, đám người buồn nôn mà lui ra phía sau một bước. Như vậy thất thố, tuy đẹp tướng mạo, cũng không làm nên chuyện gì a. Huống chi, trước mặt cái này nữ nhân, đẹp cùng buồn nôn gồm nhiều mặt, thực tế có chút cho người không chịu được. Cùng lúc đó, quấn ở loan mị trên người dây thừng đột nhiên cắt ra, loan mị kinh hoàng chuyển động con mắt, đối đầu đám người ghét bỏ chú mục, tấm kia khuôn mặt biến lại biến, giơ tay, muốn phá Tiểu Đào mấy bàn tay cho hả giận. Nhưng, cuối cùng, xấu hổ vô cùng nàng, chỉ có thể che lại mặt, qua một tiếng khóc lớn không thôi. Cái này tất cả, đều bị một mực núp trong bóng tối Khúc Đàn Nhi thu vào đáy mắt. Nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là yên lặng quấn một vòng, âm thầm quan sát tiểu trấn tất cả, sau cùng, lựa chọn trở lại tại chỗ, thẳng đến trông thấy một cái cẩm y lộng lẫy công tử dẫn loan mị bọn người đi ra, nàng mới xử lý trên người một thân nam trang trang phục, tiến vào quán rượu. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Loan mị hôm nay chịu nhục, muốn giết nàng tâm đều có, trở về sau, đệ nhất kiện sự tình, khẳng định là cho người tìm nàng đi ra. Vừa rồi nàng tìm hiểu dưới, mới biết được, nguyên lai cái này tiểu trấn trên mặt đất vực đi lên rằng, về hỏa loan nhất tộc quản hạt, khắp nơi đều sắp đặt hỏa loan nhất tộc dịch quán. Nàng nếu hiện tại liền đi đường, nói không chừng còn chưa đi ra tiểu trấn, liền bị loan mị người đuổi kịp. Tương phản, nếu như nàng làm những người kia cái đuôi nhỏ, đợi những người kia xuất phát tìm nàng, lại rời đi, đối lập mà nói, an toàn nhiều. Hơn nữa, ở đây trước đó, nàng đã tận lực tại tiểu trấn lối ra, kéo ra chút động tĩnh, lại thuận tiện lộ một chút mặt, để rất nhiều người tận mắt nhìn thấy nàng rời đi phương hướng. Khúc Đàn Nhi tiến vào quán rượu, chiêu đãi nàng vẫn như cũ là vị kia tiểu nhị. Thấy rõ ràng Khúc Đàn Nhi tướng mạo, tiểu nhị sững sờ một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, rất nhanh, liền khôi phục bình thường. Vị khách quan kia, nghỉ trọ vẫn là ăn cơm, nghe nhỏ nhị ca cho hỏi, Khúc Đàn Nhi hài lòng cười một tiếng. Nàng quả nhiên không thấy nhìn lầm, vừa rồi nàng liền quan sát qua, nhỏ nhị ca triệt Tiêu Bình Phong thời điểm, sớm phát hiện loan mị không thích hợp, nhưng hắn chỉ là bình thản mắt nhìn loan mị, giả bộ như không có việc gì tiếp tục dọn đi bình phong, đến đằng sau. Loan mị bị người vây quanh chỉ trò thời điểm, hắn cũng chỉ là xa xa đứng một bên, không có lên tiếng. Nhỏ nhị ca biểu hiện, nói rõ một sự kiện, người này tâm tư cẩn thận đây, đồng thời, vô cùng để ý bo bo giữ mình. Đối với loại người này, Khúc Đàn Nhi rất yên tâm, đối phương sẽ không bán nàng. Mà trước mắt tình huống này, nhỏ nhị ca rõ ràng nhận ra nàng, nhưng là, thông minh không có nói ra đến. Ngược lại hỏi nàng là nghỉ trọ vẫn là ăn cơm. Nàng mới cùng nhà nàng tiểu thư ăn cơm xong, hiện tại nhà nàng tiểu thư xảy ra chuyện, mà nàng nhưng đổi thân trang phục một lần nữa xuất hiện, tự nhiên không phải tiến đến ăn cơm. Bởi vậy khôn khéo tiểu nhị mới có câu hỏi này. Khúc Đàn Nhi nói cho hắn biết nghỉ trọ được, tiểu nhị chỉ lầu bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ chỉ là cái chạy đường gã sai vặt, công tử mời dọc theo thang lầu đi, lên tới đi, tự nhiên có chuyên môn người chiêu đãi ngươi. Khúc Đàn Nhi chỉ rõ, ngươi dẫn ta đi, tiểu nhị phàn nàn khuôn mặt, âm thanh đè thấp cầu xin tha thứ. Công tử, nhỏ một giới bình dân, chỉ cầu lăn lộn hai đốn cơm ăn, bình an sống qua ngày, ngươi đừng vì khó ta. Khúc Đàn Nhi híp mắt, nguy hiểm nói, nếu không, ngươi để ngươi ra trưởng quỹ dẫn đường. Cách chương.